Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, Tẩy Bạch Bạch. Kakashi lời nói, để Ban nhịn không được rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu hồi tưởng. Đúng vậy a, từ lúc nào bắt đầu? Mình hoàn toàn từ bỏ Konoha. Hoàn toàn từ bỏ cùng Hashirama tình nghĩa. Là bởi vì kia một lần nghe được Senju Tobirama đối với mình thành kiến. Không, đây chẳng qua là một cái rất nhỏ nguyên nhân gây ra. Phi ở giữa đối với mình thành kiến. Mình cũng không phải không biết. Kia là vẫn luôn tồn tại đồ vật. Như vậy, là bởi vì cái gì đâu? Giống như không biết từ lúc nào bắt đầu. Có một cỗ không hiểu thanh âm. Tại mình trong đầu tiếng vọng. Còn có bia đá kia bên trên nội dung. Tựa hồ cũng đang điều khiển lấy mình đi đến một con đường như vậy. Là huyễn thuật sao? Ban lúc này nhớ tới. Không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Nguyên tác nói. Giê-xu một mực tại ảnh hưởng Ban trưởng thành. Nhưng là Giê-xu chính thức xuất hiện. Là tại Ban sắp chết thời điểm. Sáng tạo ra đến giám sát Obito. Như vậy trước đó là thế nào ảnh hưởng? Trước đó Ban vẫn cho là mình là bởi vì nhìn thấy bia đá. Cho nên mới có quyết định như vậy. Nhưng là lúc này nghĩ đến. Tựa hồ tại nhìn thấy bia đá một khắc này. Mình ý nghĩ liền phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản cùng Hashirama lần nữa tạo dựng lên ràng buộc liền bị bia đá kia phá hủy. Nghĩ rõ chưa? Kakashi nói khẽ. Quả thật có chút kỳ quái. Thế nhưng là. Giê-xu. Làm sao có thể. Ban vẫn còn có chút khó có thể tin. Dù sao Giê-xu liền là tại hắn trong tay sinh ra. Như thế nào lại là của người khác đồ vật? Giê-xu là Osusuki Kaguya ý chí. Là năm đó Osusuki Kaguya bị lục đạo tiên nhân phong ấn thời điểm. Để lại, Kaguya ý chí. Ban cả kinh nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Hắn tồn tại thời gian. Xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn dài. Cho nên hắn có đầy đủ thời gian. Đi tìm tới lục đạo tiên nhân để lại bia đá. Xuyên tạc trong đó nội dung. Infinite Tsukuyomi. Tại thời kỳ viễn cổ. Chỉ là một loại tướng người biến thành bạch tuyệt cấm thuật mà thôi. Biến thành bạch tuyệt. Ban nghe vậy lại là giật mình. Tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Sự tình chính là như thế. Infinite Tsukuyomi sẽ đem tất cả mọi người chakra đều lấy ra. Cuối cùng biến thành bạch tuyệt. Mà vô hạn Tsukuyomi hoàn thành. Sẽ đem bị phong ấn tại mặt trăng phía trên Osusuki Kaguya. Lại lần nữa triệu hoán về địa cầu. Đây mới là Giê-xu mục đích. Ban cùng Hashirama lúc này đều một mặt khiếp sợ nghe Kakashi giảng. Thuật chuyện này chân tướng. Đối với bọn hắn tới nói. Kakashi nói mỗi một câu nói đều đầy đủ rung động. Nhất là Ban. Nếu như Kakashi nói tới hết thảy đều thành lập. Vậy hắn một đời. Đều là tại bị Giê-xu tính toán bên trong vượt qua. Vậy ta làm hết thảy. Là vì cái gì? Ban nhìn xem hai tay của mình. Trong mắt tràn đầy hối hận. Đôi tay này. Mưu đồ nhiều ít sự tình. Lây dính nhiều ít máu tươi. Nhưng là cuối cùng. Lại phát hiện là một chuyện cười. Đây là cỡ nào châm chọc. Kakashi ba người ngay tại trò chuyện. Ai cũng không có chú ý tới. Cây kia to lớn thần thụ. Đã chậm rãi đình chỉ sinh trưởng. Nó đã khôi phục bình thường hình thái. Ban. Hiện tại minh bạch còn không muộn. Sự tình còn không có đến xấu nhất tình huống. Hashirama đưa tay đặt ở Ban trên bờ vai. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Ban nhìn xem Hashirama. Nhẹ giọng nỉ non nói. Hashirama. Nhìn thấy Ban đã tỉnh ngộ. Kakashi trong lòng cũng không khỏi đến buông lỏng. Chỉ cần Ban từ bỏ Infinite Tsukuyomi kế hoạch. Tin tưởng bằng vào một cái Giê-xu. Hẳn là không nổi lên được sóng gió gì. Sự tình đến nơi này tựa hồ liền có thể tuyên bố kết thúc. Lúc này, Naruto cùng Sasuke chạy tới. Kakashi sensei, chiến đấu kết thúc rồi à? Naruto hỏi. Kakashi cười nói ra. À, đã kết thúc. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Naruto một mặt hưng phấn. Sasuke cũng lộ ra ý cười. Hắn ở đâu? Kakashi hỏi, Hokage đại nhân, thương thế của bọn hắn đều thật nặng. Chakra cũng tiêu hao địa không sai biệt lắm. Cho nên đều tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Shizuka cùng Kaka lưu tại nơi đó chiếu ứng bọn hắn. Sasuke giải thích nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Không nói thêm lời. Nghĩ đến Naruto cùng Sasuke cũng là tại nhìn thấy bên này chiến đấu kết thúc về sau. Nhịn không được tới xem một chút tình huống. Kakashi sensei, ban nên xử lý như thế nào? Sasuke hỏi. Kakashi nghe vậy, nhìn trước mắt đang cùng Hashirama ánh mắt giao lưu ban. Nói ra, về sau lại xử lý đi. Giao cho ta chính là, hiện tại quét sạch một chút chiến trường. 4 trận chiến cũng coi là kết thúc. Tốt. Nghĩ đến 4 trận chiến cứ như vậy kết thúc. Kakashi có chút may mắn. So với trong tưởng tượng đại chiến. Chiến đấu như vậy lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, nơi xa một đạo lục sắc thân ảnh lao vùn vụt tới. Kakashi, Thô Kịch Thanh Tuyến, còn có kia thanh xuân rào rạt cảm giác. Người tới chính là Mai Gai. Gai, Kakashi hơi kinh ngạc nói. Kakashi, địch nhân ở đâu? Ta vừa mới đánh bại đối thủ. Vội vàng chạy tới. Gai nói, hết nhìn đông tới nhìn tây. Tìm kiếm lấy địch nhân. Chỉ là nhìn chung quanh một vùng phế tích dáng vẻ. Hơi kinh ngạc, đây là cỡ nào lực phá hoại. Mới có thể có trường hợp như vậy. Kakashi cười nói, Gai, người tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Gai nghe vậy biến sắc. Lập tức ôm lấy đầu lớn gào to. Cái gì? Đã kết thúc? Kia địch nhân đâu? Cái mặt nạ kia nam đâu? Chẳng lẽ đã bị Kakashi ngươi đánh bại sao? Là như vậy. Mày dậm lão sư. Ngươi tới chậm a. Kakashi sensei đã giải quyết hết thảy. Naruto cười nói. Tại sao có thể như vậy? Gai 360 độ tuyệt vọng. Ngửa mặt lên trời gào khóc. Thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Ghê tởm, nếu không phải vừa mới bị những cái kia uế thổ chuyển sinh ra hỏa lấy tới rất xa địa phương. Ta liền sẽ không bỏ lỡ một trận chiến này. Gai một mặt hối hận. Tự hồ 10 phần tiếc nuối. Kakashi cũng lộ ra dáng tươi cười. May mắn Gai không tại. Bằng không, vừa mới nói không chừng liền đã sử dụng bát môn độn giáp. Vậy mình trở về thời điểm, Gai chỉ sợ đều muốn lạnh. Bất kể nói thế nào, mình chỉ ít tránh khỏi Gai tàn phế hạ tràng. Nơi xa, năm bóng đám người ngay tại khôi phục. Xem ra chiến đấu xác thực đã kết thúc. Sune thấp giọng nói, không nghĩ tới Kakashi đã mạnh như vậy. Như vậy tiếp xuống liền là tìm ra Orochimaru tên hỗn đản kia. Jiraiya nói, siết chặt nắm đấm. Đối cái này mình đã từng đối thủ. Hắn trong lòng vẫn là có phức tạp tình cảm. Thật đúng là chật vật một trận chiến. Bất quá cuối cùng là kết thúc. Shisui cười nói. Itachi lại không có Shisui như vậy lạc quan. Shisui, ta cảm thấy không có như thế đơn giản. Vì cái gì? Orochimaru. Shisui nghe vậy sững sờ. Đúng a. Orochimaru hao tốn cái này bao lớn công phu trợ giúp Obito cùng Ban. Ngược lại là đến hiện tại cũng còn không hề lộ diện. Thật sự là có chút kỳ quái. Không được, xem ra muốn cùng Kakashi thương lượng một chút. Shisui nói, ngay tại lúc này, một đạo bóng đen chậm rãi tại thần thụ bên trong nhúc nhích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.